Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, chương 3229, kết nghĩa. Cổ Phong nghe thấy, không khỏi lòng còn sợ hãi. Còn tốt, bản thân không tìm được luyện chế hồi minh đan cần thảo dược. Nếu như mình tìm được rất nhiều thảo dược, luyện chế ra hồi minh đan, nuốt vào, vậy mình chẳng phải là liền thành tà hồn khẩu phần lương thực. Bất quá, năm đó tràn ra rất nhiều đan phương về sau, một cái tà hồn đều không có bắt được. Lão Phu không nghĩ tới chính là, thần giới thiên khư, có như vậy cường giả, có thể lấy quy tắc, một chỉ xóa đi lão Phu tản ra tất cả đan phương ba loại thảo dược. Thông linh thần chủ cảm thán một câu, thiên khư. Cổ Phong nghe thấy hai chữ này, đáy mắt không khỏi sát ý hiện lên, bởi vì một đời trước hắn, chính là bị thiên khư người giết chết, thù này không đội trời chung. Thông linh thần chủ nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tà hồn thuộc về âm hồn bên trong cường hãn nhất một loại. Lại bởi vì không có linh trí chỉ có giết chóc, lão Phu bắt luyện chế, cũng không vi phạm minh giới quy tắc, luyện chế hồi minh đan thảo dược. Lão Phu ở trong sơn cốc này, để trung điền bồi dưỡng nhiều năm, bây giờ nghĩ đến, luyện chế mấy chục mai, hẳn là đầy đủ, đã có cái này pháp, ta Cổ Phong, nguyện ý giúp tiền bối này bận bịu. Cổ Phong gật đầu, Cổ Phong minh bạch, cái này hồi minh đan, không đơn giản, bắt tà hồn là thứ nhất, từ cái nào đó góc độ mà nói, đây là đại sát khí, tỉ như, Cổ Phong gặp một cái. Nước thể chất cường giả, căn bản đánh không lại, liền có thể nghĩ biện pháp, đem hồi minh đan đánh vào trong miệng người này, về sau dẫn tới tà hồn, đem hắn thôn phệ, ta cũng nguyện ý, ta và Phong ca đồng thời tiến hành, tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngũ Linh cũng là gật đầu, tốt, nếu thật có thể tu bổ âm dương vô lượng thuyền, giúp lão Phu trở lại U Minh giới. Âm dương vô lượng thuyền tặng cho hai người các ngươi. Lại lão Phu còn có càng lớn tạo hóa cho ngươi đợi. Thông linh thần chủ gặp hai người nguyện ý, lập tức cười to. Hắn thấy được hy vọng. Hai người này cũng làm thay mặt yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu. Lại đặc biệt là Cổ Phong. Hắn tâm trí mạnh, để thông linh thần chủ cũng không thể không cảm thán. Chúng ta thay thầy tôn bái tạ hai vị. Liệt Thiên lập tức ôm quyền đối Cổ Phong cùng Ngũ Linh cúi đầu. Sở Bàng, Trung Điền, Hoa Tửu Nhi, cũng là cùng một chỗ hướng về Cổ Phong cùng Sở Bàng cúi đầu. Bọn họ là thông linh tộc người, tu vi chưa đạt thần chủ, không thể giống Thông Vân Tiêu như thế lấy hồn thể bám vào Cổ Phong trên người. Như thế bọn họ là không cách nào ly khai cái này thiên huyễn chi địa. Tất cả những thứ này cũng chỉ có thể dựa vào Cổ Phong cùng Ngũ Linh. Bọn họ minh bạch, đây là sư tôn hy vọng. Cổ Phong cùng Ngũ Linh không có nhiều lời, cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cô, chấm ngoặc kép, cũng ở lúc này, một trận thanh âm truyền đến. Sở Bàng lúng túng cười một tiếng. Sư tôn, ta đây tối hôm qua liền không có ăn cơm. Chấm ngoặc kép, ha ha, tốt, ăn cơm, chấm ngoặc kép. Thông linh thần chủ phá lên cười. Hôm nay, thông linh thần chủ trước đó chưa từng có cao hứng. Ở dương gian khốn vượt qua ngàn vạn năm. Bây giờ hắn rốt cuộc tìm được trở về hy vọng. Hắn có thể nào không cao hứng? Cao hứng phía dưới. Thông linh thần chủ, một chén tiếp lấy một chén. Bắt đầu uống rượu. Nhưng mà, để Cổ Phong không có nghĩ tới là. Thông linh thần chủ mặc dù tu vi tạo hóa thông thiên. Nhưng tửu lượng này, quả thực là kém một chút nhi. Ba chén, miệng liền tung bay. Ta nói Cổ Phong. Ngươi, tiểu tử ngươi là thật. Thật là ý tứ a. Chấm ngoặc kép, tiền bối khách khí. Đây là vãn bối. Chấm ngoặc kép, đừng, chớ cùng lão đầu tử. Ta đây đồng dạng ngôn ngữ. Cái gì tiền bối vãn bối? Ngươi đều không bái ta làm thầy. Kêu cái gì tiền bối? Vậy vãn bối gọi ngài cái gì? Không, không bái sư, làm không được sư đồ. Lão già ta, nấc, nhìn ngươi tiểu tử tâm trí như yêu. Chúng ta làm bạn vong niên a. Bạn vong niên, đúng, sau này, kêu ta đại ca, sư tôn, ngài, chấm ngoặc kép, đi một bên, vi sư nói chuyện, nào có chỗ của các ngươi. Cổ Phong, sau này ngươi liền kêu ta đại ca. Không được, ta và Phong ca, vừa mới kết bái, Phong ca là ta đại ca. Tiểu Ngũ, ngươi cái này dung mạo xinh đẹp, đầu óc sao không dễ dùng. Tất nhiên ta và Cổ Phong kết nghĩa, bây giờ ngươi tự nhiên cũng tính ở trong đó. Sau này ngươi chính là ta tam đệ. Chấm ngoặc kép, ta, Phong ca, chúng ta cái này. Chấm ngoặc kép, đại ca, thụ tiểu đệ cúi đầu. Ngoặc kép, Hoa Tửu Nhi nhưỡng rượu, là quả thực mãnh liệt. Cuối cùng, tất cả mọi người say. Ngày thứ hai, Liệt Thiên bốn người, dẫn đầu tỉnh lại, bọn họ vẻ mặt đắng chát. Đại sư huynh, tối hôm qua là không phải xảy ra chuyện gì. Ta làm sao nhớ kỹ? Sư tôn, chấm ngoặc kép, Sở Bàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ai? Lão tứ đừng nói nữa. Sư tôn cùng Cổ Phong kết nghĩa. Sau đó cái kia Ngũ Linh về sau cũng dính dấp tiến đến. Ba người trở thành huynh đệ. Trung Điền cười khổ. Nhị sư huynh, đừng vô lễ như vậy. Sau này chúng ta muốn xưng hô Cổ sư thúc cùng Ngũ sư thúc. Hoa Tửu Nhi một bên nói ra. Lập tức, Trung Điền cùng Sở Bàng vẻ mặt đắng chát. Bọn họ dù sao cũng là thần tôn cảnh cường giả. Không thành được Cổ Phong cùng Ngũ Linh sư huynh. Hiện tại ngược lại thành hai người sư chất. Chuyện này là sao a? Ân, rượu đây. Trời đã sáng. Ngũ Linh tỉnh lại. Kéo Cổ Phong một cái. Trên thực tế Cổ Phong đã sớm tỉnh. Chỉ là vừa mới gặp Sở Bàng mấy người nói chuyện. Không có ý tốt lên. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong khô khốc một hồi cười. Hắn cũng là có chút về không quá mức đến. Thông linh thần chủ a, bậc này u minh giới tuyệt đối cường giả. Vậy mà thành đại ca của mình. Bái kiến Cổ sư thúc, Ngũ sư thúc. Liệt Thiên lập tức nghiêm mặt cúi đầu. Sở Bàng mấy người cũng là nhao nhao cúi đầu. Các ngươi, chư vị sư chất, không cần đa lễ. Cổ Phong cười khổ, cũng chỉ có thể nhận xuống dưới. Lúc này, thông linh thần chủ tỉnh, nhìn về phía Cổ Phong cùng Ngũ Linh, lập tức cười một tiếng. Nhị đệ, tam đệ, chào buổi sáng. Nhìn thấy cái này thông linh thần chủ, dứt khoát như vậy nhận hai người mình làm huynh đệ. Cổ Phong cùng Ngũ Linh không còn gì để nói. Thậm chí, Cổ Phong có loại cảm giác, đối phương có phải hay không giả say. Bằng không, hắn tu vi cao như vậy. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy say? Mà cái này thông linh thần chủ cũng là lão hồ ly, không thành được sư đồ, cũng muốn cùng Cổ Phong hai người nhấc lên một chút quan hệ. Hắn biết rõ Cổ Phong tâm tính, nghĩ nhận Cổ Phong làm cái vãn bối thân thích, Cổ Phong tuyệt đối sẽ không đồng ý. Liền nghĩ nhận huynh đệ, sau đó nghĩ đến lúc thanh tỉnh không có ý tứ, liền cố ý giả say. Đúng rồi, chính là như vậy. Lão hồ ly a, Cổ Phong cười khổ, cho tới nay, tự hỏi bản thân đầu óc còn có thể, nhưng vẫn là lấy thông linh thần chủ nói. Khụ khụ, thông linh tộc di chỉ lịch luyện, hẳn còn có một năm liền kết thúc. Tiếp xuống một năm, đại ca ta sẽ toàn lực luyện chế hồi minh đan, lại sẽ bị giam cầm tà hồn khống chế phương pháp, truyền thụ cho hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép, thông linh thần chủ nhìn về phía hai người. Mở miệng, tất cả, chỉ dựa vào đại ca an bài. Ngũ Linh nói thẳng, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Nhìn thấy hai người bộ dáng như thế, thông linh thần chủ trong lòng sảng khoái vô cùng. Thầm nói, ha ha, mặc cho các ngươi hai cái tiểu hồ ly như thế tâm trí cao thâm. Cuối cùng còn không phải bị lão phu bày một đạo, kết làm huynh đệ có mất mặt gì. Các ngươi hai cái tiểu tử ngày sau tu vi tạo hóa tuyệt đối sẽ không so lão phu kém. Và lại, lão phu là đại ca, các ngươi phải nghe lão phu. Chấm ngoặc kép,